Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 150, chia lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần nhìn thấy Hạ Phi, Trì Liên và lớp của mình đều ở lớp mầm, còn Bạch Tuộc nhỏ lại ở lớp quản chế trung cấp, khác với lớp của họ. Thấy Mục Tư Thần và những người khác có vẻ do dự, bốn đôi mắt của người tám mắt đảo tròn cùng một lúc, lần lượt nhìn về phía ba người và một con Bạch Tuộc. Nghiêm nghị nói, sao vậy, có ý kiến gì à, các cậu không muốn nhập học sao? Không có, chỉ là còn rất nhiều chuyện không hiểu, muốn hỏi một chút. Mục Tư Thần nói, không hiểu, nhân viên của bộ phận tư vấn thị trấn lúc đưa các cậu đến nhập học không giải thích rõ ràng sao? Chẳng lẽ các cậu không phải là xem bản đồ ở bộ phận tư vấn mới đến trường học làm thủ tục nhập học và đăng lý nội trú sao? Đôi mắt của người tám mắt xoay chuyển ngày càng nhanh, trông có vẻ hơi đáng sợ. Hóa ra thị trấn có bộ phận tư vấn sao? Mục Tư Thần khá bất ngờ. Khu vực họ đặt chân đến cũng không có thấy bộ phận tư vấn nào. Khi chiến đấu với Trác Hoài Sơ, Mục Tư Thần từng thấy Trác Hoài Sơ di chuyển toàn bộ người dân trong một quảng trường, chứng tỏ ngài cũng có năng lực thao túng không gian lĩnh vực nhất định. Liệu có phải bất kỳ ai thâm nhập vào thị trấn bằng con đường bình thường đều sẽ bị khả năng không gian này đưa đến gần bộ phận tư vấn? Như vậy có thể khiến những người này nhập học ngay lập tức, tránh gây tổn hại cho người dân khác. Nếu có thân cận từ thị trấn khác đến thị trấn Khởi Nguyên, những người vào bằng con đường bất hợp pháp sẽ không được đưa đến bộ phận tư vấn. Họ không biết quy tắc của thị trấn Khởi Nguyên, sẽ giống như Kỳ Tiện An, theo cách làm thông thường bắt cóc người dân tra khảo. Làm như vậy sẽ trúng kế, vì vi phạm quy tắc bị in cánh hoa lên, sau đó bị đội tuần tra xuất hiện trong mưa đưa đi. Phương pháp này có thể nhanh chóng sàng lọc ra những người dân nào được tiếp nhận bình thường, những kẻ sa đọa nào có ý đồ bất chính, bảo vệ sự an toàn của thị trấn. Trác Hoài Sơ thực sự rất tâm huyết với thị trấn này. Đối mặt với câu hỏi của người tám mắt, Mục Tư Thần không vội vàng trả lời. Chúng ta quả thật là nhận được địa chỉ từ bộ phận tư vấn. Nhưng, lời nói đến đây, Mục Tư Thần dùng chân đá Hạ Phi một cái dưới gầm bàn. Áo áo áo, Hạ Phi trợn mắt nhìn Mục Tư Thần. Đôi mắt kiểu husky khiến biểu cảm của cậu ta trông vô cùng ngốc nghếch. Mục Tư Thần lại kéo xúc tu của Bạch Tuộc nhỏ lên cắn một miếng. Bạch Tuộc nhỏ lập tức trở nên hơi hỗn loạn, mặt lúc đỏ lúc xanh, tám xúc tu quấy loạn xạ, ngay cả xúc tu in hình cánh hoa cũng đang quấy loạn. Đồng thời, Mục Tư Thần truyền đạt một thông điệp cho Trì Liên qua thần dụ. Trì Liên lập tức giật giật tay, cầm lấy biểu mẫu đăng ký, chỉ vào chữ, nhớ, trên đó hỏi, chữ này nghĩa là gì meo? Mục Tư Thần nhìn kỹ một lúc rồi nói, đọc là, mình. Mình, trong chính mình, nói xong, Mục Tư Thần quay đầu nói với người tám mắt, người ở bộ phận tư vấn đã nói với chúng tôi rất nhiều điều, nhưng chúng tôi không hiểu lắm, cuối cùng chỉ nhớ được đến trường học, hình như người đó đã dặn dò chúng tôi rất nhiều việc. Nhưng thật kỳ lạ, tại sao lại không nhớ được gì? Người tám mắt liếc nhìn Hạ Phi ngốc nghếch, Bạch Tuộc nhỏ bối rối. Trì Liên đang giả vờ đáng yêu và Mục Tư Thần giả ngu. Nhíu mày nói, độ biến dị cao như vậy, đến cả não cũng bị ảnh hưởng à, chữ cũng không nhận ra hết. Mấy người như vậy khó tốt nghiệp lắm. Thôi được rồi, tôi giúp các người điền đơn. Tên là gì? Mục Tư Thần như thường lệ dùng cái tên giả. Sa Đại Nhãn, người tám mắt giúp cậu điền tên. Mắt còn chưa bằng quả táo, thế mà dám xưng là Đại Nhãn. Trì Liên thấy vậy cũng bịa ra một cái tên giả, tuyên bố mình tên là Vương Nhất. Cô cố gắng chọn một cái tên đơn giản, dù sao bây giờ cô cũng là người không biết chữ. Hạ Phi nói gì cũng chỉ phát ra tiếng áo áo. Người tám mắt dứt khoát gọi cậu ta là áo áo. luôn, Bạch Tuộc nhỏ không thể nói. Người tám mắt đã ghi cho nó một cái tên là Bạch Tuộc Xanh Lam. Viết xong biểu mẫu, người tám mắt đưa biểu mẫu đăng ký cho ba người và một con bạch tuộc. Dặn dò, ký tên vào biểu mẫu. Các cậu biết viết tên của mình chứ? Ký xong, cầm biểu mẫu lên tầng 3 tìm nhân viên của phòng tuyển sinh. Họ sẽ dẫn các bạn đến lớp và ký túc xá của mình. Đây là quy định của trường học. Những gì được làm và không được làm đều được ghi trên đó. Không được vi phạm quy định. Hiểu chưa? Không hiểu cũng không sao. Dù sao các cậu cũng là lớp mầm. Bài học đầu tiên là học về quy định của trường học. Áo áo ư, Hạ Phi gật đầu nói. Để duy trì hình tượng trí thông minh của mọi người không vượt quá 50. Mục Tư Thần rút lui về tuyến 2. Để Hạ Phi làm đại diện phát ngôn cho họ. Bản thân cậu thì tập trung xem biểu mẫu đăng ký của mọi người. Biểu mẫu đăng ký ghi rõ họ tên, giới tính, chỉ số thông minh và lớp được phân công. Mục Tư Thần thấy lớp của Hạ Phi, Trì Liên và bản thân cậu đều ở lớp mầm, còn Bạch Tuộc nhỏ lại ở lớp quản chế trung cấp, khác với lớp của họ. Mục Tư Thần vội vàng nói, lớp của nó khác với chúng ta, nhiều hơn chữ số của chúng ta, phải chăng lớp của nó tốt hơn chúng ta? Người tám mắt trợn ngược tám cái mắt, mất kiên nhẫn giải thích. Nó làm người khác bị thương. Vết tích trên người của cậu và áo áo có phải là nó đánh không? Ở thị trấn Khởi Nguyên, làm người khác bị thương phải đi đến lớp quản chế. Loại bỏ bản tính hung bạo trong cơ thể mới có thể vào lớp bình thường. Quy định đều ghi rõ ràng hết rồi. Đừng có cái gì cũng hỏi tôi. Nó không thể ở cùng lớp với tôi sao? Mục Tư Thần có chút lo lắng hỏi, cậu thực sự rất lo lắng cho Bạch Tuộc nhỏ, dù biết rõ Bạch Tuộc nhỏ là phân thân của Tần Chủ. Có lẽ là người mạnh nhất trong số họ, cũng biết Bạch Tuộc nhỏ dù chết cũng sẽ còn sống lại nữa. Nhưng cậu vẫn lo lắng, không chỉ lo lắng về tâm trạng, sự sống chết của Bạch Tuộc nhỏ, mà còn lo lắng cho Tần Chủ, nảy sinh. Là sức mạnh mà Tần Trụ không thể có. Bạch Tuộc nhỏ lại là hiện thân của tình cảm của Tần Trụ. Một khi Bạch Tuộc nhỏ bị nảy sinh ô nhiễm, Tần Trụ vốn đã phát sinh thay đổi vì tham lam, càng không biết sẽ thế nào. Đến lúc đó thị trấn Tường Bình cũng không biết sẽ phải đối mặt với điều gì. Cho dù là vì lý do gì, Mục Tư Thần cũng không muốn rời xa Bạch Tuộc nhỏ. Cậu vội vàng kiểm tra biểu mẫu đăng ký và quy định. Mặt sau của biểu mẫu đăng ký ghi một số lưu ý khi nhập học. Ví dụ như trường học là chế độ nội trú. Sau khi nhập học phải ở trong ký túc xá. Nghiêm chỉnh tuân thủ thời khóa biểu của trường. Khi nhập học ngoài những vật dụng cơ bản. Không được mang theo bất kỳ vật dụng nào không liên quan đến việc học. Dụng cụ học tập trường sẽ phát như nhau. Trong trường học không được sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào. Sau khi ký tên vào biểu mẫu đăng ký, tức là đồng ý với những điều khoản này, bất kể loại vũ khí nào cũng không được mang ra ngoài. Thấy quy định này, trong lòng Mục Tư Thần giật nảy. Cậu vừa nghĩ đến đây, mở thanh vũ khí ra. Quả nhiên thấy quốc chữ thập toàn thân run rẩy đang ở trong thanh vũ khí. Nhưng trạng thái lại hiển thị không thể sử dụng. Bên trong, chủ, lại không thể sử dụng quốc chữ thập. Cho dù cậu có tìm được vị trí cụ thể của chủ, thì làm sao để cướp lấy? Chủ, này, do súng có dấu ấn cánh hoa. Mục Tư Thần không dám để nó vào không gian hệ thống. Nên đã để súng vào ba lô. Mà lúc này ba lô cũng bị người tám mắt thu đi. Khóa vào tủ kho gần cửa, thấy Mục Tư Thần nhìn mình, người tám mắt nói, đồ dùng cá nhân không được mang vào trường, đồ của cậu còn có vũ khí nguy hiểm, càng không được phép, chờ các cậu lấy được bằng tốt nghiệp, có thể dùng bằng tốt nghiệp đến đây nhận. Sắc mặt Mục Tư Thần khẽ biến, nhưng vẫn suy nghĩ vì đại cục, nhẫn nhịn không phản kháng, cậu đưa tay vào túi áo, trong lòng nghĩ một cái. Điện thoại di động đã được thu vào cột đạo cụ của hệ thống. Cậu thử lấy điện thoại ra. Cũng thành công, xem ra điện thoại không phải vũ khí. Có thể tự do lấy ra. Mục Tư Thần vội vàng thông qua thần dụ báo chuyện này cho Trì Liên và Hạ Phi. Để họ cũng nhanh chóng cất những vật dụng có thể cất giấu vào cột đạo cụ. Tránh trường hợp điện thoại bị tịch thu, việc liên lạc của họ sẽ gặp khó khăn. Cho dù Mục Tư Thần có thể thông qua thần dụ truyền đạt thông tin cho hai người cũng rất khó liên lạc với Mục Tư Thần. Việc giao tiếp giữa họ cũng sẽ trở nên khó khăn. Giữ lấy điện thoại di động, ít nhất về sau việc giao tiếp sẽ không bị cản trở. Hai người lập tức hiểu ý, cất điện thoại di động trong túi áo vào không gian hệ thống. Qua mặt được việc kiểm tra đồ vật ở cổng trường, người tám mắt chỉ đường cho họ, bảo họ đi tìm cán bộ tuyển sinh. Mục Tư Thần cùng những người khác bước vào trường học, chỉ cảm thấy mình bị một lực vô hình đè nén đến mức không thể ngẩng đầu lên. Trên đường đến bộ phận tuyển sinh, Trì Liên tiến lại gần Mục Tư Thần, nhỏ giọng nói, toang rồi, kho vũ khí của tôi bị khóa, không thể sử dụng kéo, nhưng búp bê hình như vẫn có thể dùng, nó dường như không bị xác định là vũ khí. Hạ Phi cũng, áo, một tiếng, biểu thị hộp rút thẻ và thẻ giấc mơ của cậu ấy luôn có thể sử dụng. Ít nhất hai người này có thể chiến đấu. Gặp thân cận họ cũng không sợ, nhưng bên Mục Tư Thần thì phiền to rồi, quốc chữ thập không lấy ra được, bạch tuộc nhỏ lại bị người ta đưa đi. Theo quy định của trường học, Mục Tư Thần biết trường học này có tổng cộng 6 loại lớp. Lần lượt là lớp mầm, lớp chồi, lớp lá, lớp quản chế sơ cấp, lớp quản chế trung cấp và lớp quản chế cao cấp. Dấu ấn cánh hoa của bạch tuộc nhỏ là xuất hiện hạt giống nhưng không phát triển. Được phân vào lớp quản chế trung cấp. Vậy Kỳ Tiện An đã nảy mầm nên chắc chắn đã bị đưa đến lớp quản chế cao cấp. Hiện tại tình trạng của đội họ rất tệ. Ba người chơi tuy đều ở lớp mầm, nhưng lớp của Trì Liên phía sau có chữ nữ, còn họ là nam. Có thể thấy lớp học được phân theo giới tính. Nghĩa là Trì Liên dù là chỗ ở hay lớp học đều không ở cùng với họ. Bạch tuộc nhỏ phải đến lớp quản chế trung cấp. Kỳ Tiện An rất có khả năng ở lớp quản chế cao cấp. Tổng cộng 4 người một bạch tuộc, lại bị phân vào 4 lớp học. Mục Tư Thần vừa lo lắng cho Kỳ Tiện An và bạch tuộc nhỏ. Bản thân lại bị hạn chế. Một lúc không biết phải làm sao. Cái, chủ này thể hiện rất rõ ràng, lớp bình thường như lớp mầm, lớp chồi và lớp lá tương đối an toàn. Những lớp này là để đào tạo người dân bình thường. Sau khi tốt nghiệp, học sinh của những lớp này sẽ trở thành người dân bình thường giống như người sừng bò. Được thị trấn bảo vệ, những người này ít nhiều sẽ bị ô nhiễm bởi quy tắc. Trở thành tín đồ của khởi nguyên, nhưng sẽ không nghiêm trọng lắm. Chỉ cần một giấy dán bản ngã là có thể thanh lọc. Nhưng lớp quản chế thì khác. Không biết bạch tuộc nhỏ và chị Kỳ sẽ gặp phải chuyện gì trong đó. Hạt giống trên người họ linh hồn có liên kết với nhau. Nếu cưỡng chế tách hạt giống, liệu một phần linh hồn cũng sẽ bị hiến tế cho chủ? Nói đến lớp nào gần chủ nhất, chắc chắn là lớp quản chế. Ánh mắt của Mục Tư Thần quét qua Trì Liên, Hạ Phi và bạch tuộc nhỏ không kiểm soát được xúc tu của mình. Trong lòng âm thầm đưa ra quyết định, các cậu có thể tự chăm sóc bản thân chứ? Cậu thì thầm hỏi Trì Liên và Hạ Phi, hai người lập tức hiểu Mục Tư Thần muốn làm gì. Đều gật đầu, Trì Liên, tôi sẽ cố gắng thu thập thông tin, tìm cơ hội dùng điện thoại di động gửi tin nhắn cho cậu. Hạ Phi, áo áo, bảo vệ bản thân cho tốt. Mục Tư Thần gật đầu. Lúc này, ba người và một con bạch tuộc đến trước văn phòng tuyển sinh. Trì Liên gõ cửa, một nhân viên trông giống như một con dế mèn bước ra. Trên đầu anh ta có hai cái râu dài. Sinh viên mới à, gần đây sinh viên mới rất ít. Không biết những người đi công tác đang làm gì. cứ nói là không tuyển được sinh viên mới. Người dế mèn nói, giọng hắn vang dội, cách nói hơi giống tiếng kêu của dế mèn. Hắn nhận lấy 4 tờ biểu mẫu, ria mép khẽ động, thở dài nói, mới có 4 học sinh mới mà đã có một người bị phân vào lớp quản chế. Học sinh bình thường thì vào lớp mầm. Học sinh bây giờ đúng là càng về sau càng kém. Sau khi cất biểu mẫu, người dế mèn phát cho mỗi người một tấm thẻ học sinh. Rồi nói, tất cả đến đây, tôi kiểm tra xem các cô cậu có mang theo đồ dùng cá nhân không. Hai sợi ria mép của hắn khẽ động, miệng phát ra sóng âm tần số cao, âm thanh rất chói tai. Trì Liên và Hạ Phi có thính lực hơn người, cả hai đau đớn bịt tai lại. Sóng âm quét qua vài người, người dế mèn dường như đang sử dụng cách này để lục soát đồ đạc của họ. Sau khi lục soát, người dế mèn ngừng kêu, gật đầu nói, rất tốt, mọi người đều không mang theo đồ vật cá nhân. Tôi sẽ đưa các cô cậu đến chỗ ở, chưa nói hết câu. Mục Tư Thần đột nhiên lao lên, một cú đấm mạnh mẽ đánh vào người dế mèn. Đánh vài cái thì thấy cổ bắt đầu rụng lông, mọc ra dấu ấn cánh hoa mới dừng tay. Mục Tư Thần đứng dậy lịch sự, đầy vẻ xin lỗi nói với người dế mèn. Xin lỗi, tôi có một chút thuộc tính chim. Nhìn thấy côn trùng kêu trước mặt là không chịu được. Lời tác giả, tự nhiên phát hiện thấm thoát đã được 150 chương rồi. Để chúc mừng đã viết được nhiều như vậy, chương này phát 300 lì xì ngẫu nhiên. Yêu mọi người tối 8 giờ gặp nhé. Hôn hôn, editor, tôi cũng giật mình, không ngờ mình đã edit đến chương 150. Nhưng giật mình hơn là 150 chương là còn chưa đờ si một nửa. Về chuyển 343 chương chính và 4 ngoại truyện. Cách chương.